Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336, treo cái tên. Đi qua mười mấy phút thêm nhiệt, chiến hạm các phương diện đều đã sẵn sàng. Lưu Du ngồi lên hạm trưởng vị trí, ở tại phía trước dâng lên một cái lam quang cái nút. Ya Hào sẵn sàng bên trong, xin chiến hạm hạ lệnh. Lưu Du không do dự, trực tiếp bóp lại lam quang cái nút, khởi động, tọa hạ Nam Lăng Thành trên không, đã chấp hành chỉ lệnh, mở ra ẩn thân công năng thành công. Ya Hào chiến hạm chấn động một cái, bao trùm tại chiến hạm trên người ngàn năm tích cát nhao nhao rơi xuống. Nó giống như là một đầu ngủ say ngàn năm thần võ. Bây giờ nhất cử thức tỉnh, mặt biển dâng lên điên cuồng sóng lớn, thanh thế hết sức to lớn. Ngay sau đó, chung quanh thuyền đánh cá đều thấy được tòa kia chìm xuống núi lửa phụ cận. Bỗng nhiên gió nổi mây phun, lần nữa hải vực thậm chí xuất hiện một cái to lớn xoắn ốc vòng xoáy. Đó là cái gì? Mau rời đi, chớ có cuốn vào. Mọi người chú ý nhanh lên rút lui, mở hết mã lực. Không ít ngư dân đều rối rít hướng hải đăng phương hướng đuổi. Một khắc cũng không dám thư giãn. Rất nhiều người cũng biết lúc trước cái kia phiến hải vực có vấn đề. Không biết từ niên đại nào lên, cái kia phiến hải vực rủi ro nhiều nhất. Thí dụ như có không ít máy bay đi ngang qua trên không. Kết quả tất cả dụng cụ quỷ dị giống như mất linh. Không rõ trụy hủy, trong đó bao gồm cự luân. Đi ngang qua liền sẽ nhận một loại nào đó từ trường quấy nhiễu. Cuối cùng xong đời, lúc này, trên mặt biển bão phát ra kinh khủng bão. Tổng cộng có 4 đảo, giống như là tận thế một dạng. Khủng bố kinh người, siêu, trong nháy mắt, một đạo lăng liệt tin tức nổi lên. Ngay sau đó mặt biển bình tĩnh lại, 4 cỗ gió lốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vòng xoáy khổng lồ cũng hoàn toàn không thấy. Ra nước Ya Hào phi tốc rời đi tứ đảo, đi đến đất liền, tốc độ của nó có thể cùng tốc độ ánh sáng bằng được. Cơ hồ là 3-4 trong lúc hô hấp đã đến Nam Lăng Thành trên không. Năng lượng mặt trời nhưng làm bổ sung năng lượng. Á nói, rất tốt, tùy ti chờ lệnh. Lưu Du rời đi chiến hạm, về tới mặt đất. Hiện tại Ya Hào đã trở thành hắn tư nhân vệ tinh. Chỉ cần hắn một cái chỉ thị, hoàn toàn có thể hủy đi một quốc gia. Chiến hạm, không thiếu loại cực lớn hủy diệt tính vũ khí. Trở về không bao lâu, Tất Dạ điện thoại liền đến, nói là có chuyện rất trọng yếu trò chuyện với nhau. Gặp mặt địa phương định tại một cái so sánh bí ẩn trà sành. Lưu Du đổi thành Dạ Thu bộ dáng, rất tự nhiên tiến nhập trà sảnh phòng bên trong. Dạ Thu đại sư, ngài đã tới, mời ngồi. Tất Dạ lần này sắc mặt có vẻ như không tốt lắm. Tất huynh gần nhất giống như rất nhàn. Lưu Du trêu ghẹo mà hỏi, ha ha, hiện tại có thể nhàn không nổi, ngài hiện tại chọc đại họa. Tất Dạ thở dài một tiếng, sau đó cũng không giải thích, trực tiếp lên vài tấm hình. Cái này vài tấm hình bên trên cũng là Lưu Du chém giết Trương gia, Cố gia, còn có Vạn Nghiệp tập đoàn cao quản 3 người. Các ngươi tự tin như vậy là ta làm. Lưu Du không thừa nhận, cũng không phủ nhận, lúc trước hắn trừ bỏ chém giết Trương Hầu bên ngoài, giết 2 người khác cũng là ẩn thân. Ha ha, Dạ Thu đại sư nói đùa, tay của ngài pháp người bình thường đương nhiên không tra được. Nhưng quan phương không thiếu người mới, nhất là võ giả, những người này kiểu chết không hoàn toàn giống nhau, nhưng trên trán vết thương chí mạng lại là xuất từ một người tay. Trước mắt trừ bỏ ngài Dạ Thu đại sư có thể trong nháy mắt giết người, không những người khác, đương nhiên cái này chết rơi 3 người cũng đều không phải là cái gì hảo điều. Nếu là pháp luật phán quyết đi qua, bất tử chí ít cũng phải ở tù dục xương. Ha ha, vậy cũng đúng. Lưu Du cười cười, tùy tiện đáp. Tất Dạ sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết Dạ Thu nghĩ đến thứ gì. Nhìn xem hắn nói xong bộ dáng, không giống như là dò số chỗ ngồi. Cái này, Dạ Thu đại sư lúc này chỉ sợ ngài có chút khó khăn. Quan phương đã phái ra cao thủ đến đây bắt ngươi. Tất giả điêm lượng một lần, sau đó vẫn là quyết định nói ra. Hơn nữa hắn còn móc ra chính mình giấy chứng nhận, mà thân phận của hắn dĩ nhiên là quốc gia quản lý cao tầng. Chuyên môn cùng võ đạo người liên hệ, dẫn đầu bọn họ khu trừ xâm nhập tiến vào siêu phàm giả. Thân phận của ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn. Nói một chút ngươi tìm đến ta mục đích. Lưu Du cũng không sợ cái gọi là cao thủ. Tại thần cảnh phía dưới, hắn vô địch. Chuyện này, ta có thể giúp ngươi làm toàn vẹn. Tất Dạ nói, mặc dù có chút khó khăn, bất quá lấy thân phận của mình hoàn toàn có thể đem tất cả những thứ này tiếp tục chống đỡ. Điều kiện là gia nhập tổ chức của ngươi sao? Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Lưu Du dừng một chút. Hắn ưa thích tự do, đối phương cũng không phải biết rõ. Cần gì làm loại này không có ý nghĩa giấy dụa, nhưng là Tất Dạ ngắt lời nói. Ha ha, Dạ Thu đại sư ngài thế nhưng là chân long. Kỳ thật yêu cầu của ta cũng không cần ngươi hoàn toàn gia nhập. Chỉ cần treo cái tên, ngươi biết, tại quốc gia danh dự dưới làm việc, chí ít về sau xử lý chút sự tình có không ít đèn xanh. Lưu Du suy tư một chút, treo cái tên ngược lại không phải là không thể được, lại có thể ít một chuyện, sao lại không làm? Treo cái tên, có thể, hắn đáp ứng xuống, tốt, không bằng ngài cái này theo ta hồi một chuyến quân đội, gặp một chút bộ đội của chúng ta. Tất Dạ vui vẻ nói, giống như là mò được cá lớn, treo cái tên mà thôi, cần thiết hay không? Tất Dạ cười khổ một tiếng, ha ha, ngươi khả năng không biết, lôi kéo chuyện của ngài kỳ thật đã tại nửa tháng trước bắt đầu rồi. Võ đạo quân bộ hầu như đều đã biết, lúc này, ngài cho dù là treo tên mà thôi, cũng là thuộc về ta võ đạo quân bộ, sở dĩ, khó tránh khỏi có chút không phục. Tại quân đội, bí mật bố trí có cái võ đạo quân bộ, nghe như kỳ danh. Cái này trong quân bộ mặt toàn bộ đều là võ giả tạo thành. Trực tiếp đối với trung ương phụ trách, nghiêu rất, nhưng mà nghiêu như vậy quanh thân phận, nhưng cũng đã sớm không ít cao ngạo tính tình người. Dạ Thu là ai? Bọn họ rất nhiều người đều không hiểu rõ. Bọn họ chỉ quan tâm quốc gia đại sự. Đối với Dạ Thu sự tích, bọn họ càng là chẳng thèm ngó tới. Quan phương thế lực hoàn toàn không phải màu xám thế lực có thể so sánh được. Sở dĩ, bọn họ rất có cảm giác ưu việt. Vậy liền đi thôi, Lưu Du đáp ứng xuống. Cái này lão hổ bá núi còn chưa đủ. Oai Vũ vẫn là muốn xây dựng lên. Nếu không ngày nào tôm không hiểu chuyện, tùy ý chọn hấn một đầu chân long, há không phải khôi hài. Tốt, ha ha ha. Tất Giả ý nghĩa cũng là muốn Lưu Du đi lập huy. Cái này quân bộ vị trí rất thần bí, chung quanh cảnh giới cao vô cùng, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lưu Du nhìn hai mắt y nguyên tìm tới không ít sơ hở. Nhưng những cái này hắn tạm thời không nói. Đạo không khinh truyền, chỉ ra ngược lại rất dễ dàng dẫn tới người khác chế nhạo. Huy đệ mấy cái. Huấn luyện viên gọi chúng ta đứng đây là mấy cái ý nghĩa. Nghe nói đến rồi không được người. Không thể trêu vào. Đều quy củ một chút. Ai to con ngươi đoán một chút người nào có thể có kiêu ngạo như vậy. Mao Đồng. Bất quá ta lại biết một chút tin tức. Người này tên là Dạ Thu. Có vẻ như rất sâu. Chính là song đội kéo người kia. Có lầm hay không? Muốn chúng ta đến đứng đội nghênh đón. Nghe xong là Dạ Thu danh tự, tất cả mọi người lỏng lẻo xuống dưới, bọn họ nơi này mạnh nhất cũng là kình đạo đỉnh phong, yếu nhất là kình đạo trung kỳ, chỉ là một cái Dạ Thu liền để bọn họ như vậy cửa hàng lấy. Mấy cái ý nghĩa, Dương huấn luyện viên, thực lực người lợi hại như vậy, nhất định nghe qua người này a. một mực ngồi ở chỗ bóng tối, Dương huấn luyện viên cũng nhíu nhíu mày lại. Nghe qua, các ngươi muốn nghe, ta sợ các ngươi tản mạn không nổi. Ha ha ha, không thể nào Dương huấn luyện viên, liền ngài đều như vậy cất nhắc người này. Không biết đừng nói mò, cẩn thận các ngươi đắc tội người. Dương huấn luyện viên lạnh nhạt nói, Dạ Thu người nào không biết, kéo dài tính mạng, Trảm tông sư, chỉ mấy người các ngươi không đứng đắn làm được. Cũng được, các ngươi những năm này ngạo khí lấy rất, lúc này nên áp chế ngươi nhuệ khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.